Chương 3, mạnh nhất long cấp quái nhân. Hai con long cấp quái nhân A, khó trách sẽ như vậy phiền phức. Phở lạ xỉ phở lát ngửa đầu nhìn về phía kia một lớn một nhỏ hai con mười đuôi, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, có chỉ là bình tĩnh cùng tỉnh táo. Cấp S anh hùng trừ cuối cùng mấy vị bên ngoài, từ 13 vị bắt đầu đi lên cơ hồ liền không có hoàn toàn kẻ yếu, mỗi một cái đều có gần như có thế một mình đánh bại long cấp quái nhân năng lực, đồng thời mỗi người đều có lấy hoàn toàn khác biệt đặc tính. Phở lạ xỉ phở lát là phương diện tốc độ đỉnh phong siêu tại vô số người nhìn chăm chú dưới, phở lạ xỉ phở lát không có quá nhiều chờ đợi, tại ở gần khoảng cách nhất định về sau, liền bỗng nhiên xuất thủ, cả người hóa thành một vệt lưu quang sông về phía trước. Phở lạ xỉ phở lát kỳ giọt thong rong nhìn xem lấy cực nhanh tốc độ xông lại phở lạ xỉ phở lát, không có tận lực thao túng cái gì lực lượng, vẹn vẹn chỉ là để một cái ở vào trạng thái bùng nổ cái đuôi đánh ra. Bạch phở lạ xỉ phở lát ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy được quất tới cái đuôi bên trên ẩn chứa bành trướng lực lượng, không có lựa chọn ngạnh kháng, cả người linh hoạt lóe lên một cái, liền trực tiếp vòng qua cái đuôi, hóa thành một vệt đường vòng cung, hướng về phía trên phóng đi. Ứng phó hình thể quá to lớn quái nhân, yếu điểm tự nhiên là tìm hắn chỗ yếu, phở lạ xỉ rất rõ ràng một điểm này, mà mười đuôi yếu hại nhìn qua thì hết sức rõ ràng con kia to lớn một mắt nhưng. Cơ hồ ngay tại phở lạ xỉ phở lát tránh đi mười đuôi cái đuôi một kích, cuốn né qua đi chuẩn bị phóng tới mười đuôi to lớn một mắt lúc, kia đập cổng mười đuôi cái đuôi bên trên, chợt dâng lên hỗn loạn mà bành trướng trạ cơ dạ. Những này trạ cơ dạ từ cái đuôi bên trên trong chốc lát dọc theo đi, hóa thành từng con bàn tay lớn màu trắng, hướng về phở lạ xỉ phở lát chụp tới. Còn có thể biến đổi hình dạng sao? Phở lạ xỉ phở lát lập tức sắc mặt trầm xuống. Thân ở giữa không trung, hắn khó mà đem kia mấy chục cái bắt tới bàn tay lớn màu trắng toàn bộ né tránh, chỉ có thể nà mở trà tờ bên hông kiếm, đống nhiên vung lên, vẽ ra trên không trung một vệt màu vàng kim vòng tròn. Lấp lóe chém kim sắc kiếm quang xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung. Khoảng cách gần nhất mấy cái bàn tay màu trắng bị cứng rắn sinh sinh chặt đứt, mà hắn cu nở dê dựa thế nhảy lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu vàng kim đường vòng cung về sau, tiếp tục trùng hướng mười đuôi to lớn đầu. Tránh đi không hổ là phở lạ xỉ phở lát, hắn hẳn là muốn công kích nhiều đuôi quái nhân con mắt ta, nơi đó nhìn qua là yếu hại, nếu như có thể đánh trúng lời nói có lẽ liền có thể giải quyết đi. Anh hùng hiệp hội chủ quản bọn người có chút khẩn trương nhìn chăm chú lấy trong màn hình hình ảnh. Tại hình ảnh bên trong, nhìn xem phở lạ xỉ linh hoạt tránh né mười đuôi một cái đuôi hỗn loạn công kích, ký giọt cu nở dê nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tốc độ đích xác rất nhanh đúng lúc này. Đi tới 10 đuôi trên không, phở lạ xỉ phở lát quát khẽ một tiếng, cả người trên không trung một cái xoay tròn, lấy tựa như tàn ảnh giống như tốc độ, hướng về 10 đuôi to lớn một mắt đá rơi xuống. Lấp loe đá hắn trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang. Khổng lồ như thế hình thể quái vật, tất nhiên động tác không đủ linh hoạt, dù cho có thế phân liệt cùng biến hình cũng không sao cả, hình thể quá lớn cũng không phải ưu thế, mà là nhược điểm nhưng. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, phở lạ xỉ phở lát con ngươi kịch liệt co vào. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, mười đuôi một cái tay giơ lên, nâng lên tốc độ xa xa không phải lúc trước cái đuôi tốc độ công kích có khả năng bằng được, nhanh đến một loại gần như thị giác cực hạn, dường như thời gian đều trở nên chậm chạp. Con kia to lớn bàn tay lớn màu trắng tiểu lấy cái này nhanh đến gần như ngự trị ở bên trên hắn tốc độ nâng lên, cũng uốn lượn ngón trỏ, một đầu ngón tay hướng về hắn đạn qua tới. Kia là một cái có thể so với một tòa to lớn nhà cao tầng ngón tay, lấy nhanh đến gần như tàn ảnh giống như tốc độ hướng về hắn đạn qua tới, trong nháy mắt chiếm cứ hắn đang mặt tầm mắt toàn bộ sao lại thế loại tốc độ này. Phở lạ xỉ phở lát con ngươi kịch liệt co vào, nhưng lúc này hắn đã khó mà lại thay đổi động tác, chỉ có thể kiên trì lấy lấp lóe đá hung hăng đá hạ xuống, cùng kia to lớn ngón tay đụng vào nhau. Nhưng mà hắn đủ để tùy tiện đánh nát sắt thép, ẩn chứa cường đại lực phá hoại lấp lóe đá. Rơi vào cây kia ngón tay mặt ngoài, lại vẹn vẹn chỉ là chỗ điểm rơi một chút xíu ra thịt hướng vào phía trong thoáng lâm vào, thậm chí ngay cả làn da tầng ngoài đều không thể đánh tan một cỗ bành trướng mênh mông, không thể chống cự lực lượng kinh khủng trùng kích qua tới. Ba tựa như bắn bay một con kiến. Phở lạ xỉ phở lát thân ảnh hóa thành một vệt lưu quang, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài, vang một tiếng, liên tục đụng nát mấy tòa nhà tàn phá kiến trúc, cuối cùng đụng vào nơi xa trên mặt đất. Một đầu ngón tay bắn bay phở lạ xỉ phở lát về sau, ký do thao túng lên 10 đuôi một cái đuôi, cái đuôi bên trên nô ra một cỗ trả cờ dạ, hóa thành một cái màu trắng xúc tu, thoáng cái dọc theo mấy ngàn mét khoảng cách, đâm vào vỡ tan đại địa. Bạch màu trắng xúc tu cuốn lên trọng thương hôn mê phở lạ xỉ phở lát về sau, nhanh chóng thu hồi, đem hắn cu nở dê treo ở giữa không trùng, cùng mẹ tô bát treo ở cùng một chỗ, đung đưa trái phải. Ở vào hỗn loạn trạng thái một cái đuôi, tại kỳ do không có tận lực khống chế dưới tình huống, phở lạ xỉ phở lát đích sắc có thể tránh thoát cũng đón lấy một bộ phận công kích, nhưng khi kỳ do cố ý đi thao túng một bộ phận mất khống chế lực lượng thời điểm, vô luận là tốc độ hay là uy lực công kích, đều xa xa không ở một cái phương diện miểu sát cấp S vị thứ 13 anh hùng Phở Lạ Sỉ Phở Lát, ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa lì hệ nở vi tan tắc nhìn thấy trong màn hình, Phở Lạ Sỉ Phở Lát cũng bị treo ở mệ tổ bạc bên. Cạnh một màn này hình ảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ anh hùng trong hiệp hội cơ hồ đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người thần sắc đều có chút ngốc trệ, ở chỗ này nhân viên công tác là cơ hồ đều biết Phở Lạ Sỉ Phở Lát thực lực cường đại. Nhưng chính là như vậy cấp S anh hùng, tại kia mới xuất hiện quái nhân trước mặt, vờ y ma cu nở dê cơ hồ không có gì sức chống cự không được vượt qua lý giải cường đại anh hùng hiệp hội chủ quản run giọng mở miệng, hắn kịp phản ứng về sau, đột nhiên nhìn về hướng phụ cận nhân viên công tác, nói, nhanh nhanh thông báo cái khác cấp S anh hùng, không muốn một mình. Cùng nó tác chiến to lớn hình thể lực tàn phá kinh khủng còn có vượt mức bình thường tốc độ trước mắt hai con này chiếm cứ thành phố B biên giới quái nhân, trước mắt biểu hiện lực, cơ hồ đã siêu việt hết thể ghi lại trong danh sách long cấp quái nhân hết thể dân chúng lúc này cũng đều là một mảnh ngốc trệ. Không có ai nghĩ đến Phở Lạ Sỉ Phở Lát sẽ bị đánh tan, hơn nữa còn là như vậy nhanh chóng đã bị đánh tan, nhìn qua cơ hồ đều không thể đối trong màn hình một lớn một nhỏ hai con quái nhân tạo thành tổn thương gì làm sao biết ngay cả Phở Lạ Sỉ Phở Lát đều tận thế muốn tới sao không ít người đều lộ ra sợ hãi cùng thần sắc kinh hoàng. Bất quá phụ cận cũng có những người khác cố tự chấn định, nhìn chằm chằm màn hình nói, còn chưa tới loại trình độ kia, đừng quên cấp S anh hùng bên trong sủ vệ dạ lòi đạ sướng đại nhân, còn có tỏ nạ đồ hóc kẻ giờ đu nở dê. Còn có mặt đất mạnh nhất kinh tiên sinh bọn hắn đều còn không có xuất thủ đâu nghe được tò nã đổ cùng kinh mấy cái này danh tự, không ít người đều dường như ăn một viên thuốc can thần, thoáng cái cương ép chấn định lại. Bất kể là cường đại cỡ nào quái nhân, tại cấp S vị thứ 2 tò nã đổ trước mặt, cũng đều không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng, huống chi còn có cường đại đến sớm đã vượt qua nhân loại giới hạn mặt đất mạnh nhất kinh huống hồ. Anh hùng hiệp hội còn có cấp S vị thứ nhất anh hùng bạo phá vẹn vẹn chỉ là hai vị cấp S xếp hạng dựa vào sau anh hùng bị đánh bại mà thôi, bây giờ còn lâu mới có được đến cờ N bối rối thời điểm.